Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 176, đối thủ canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần dừng xe ở ven đường, lặng lẽ đi theo. Diêm Lệ vừa mới đi vào ngõ hẻm, dựa vào nghề nghiệp cảnh giác nàng thì phát hiện không hợp lý. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Lần này nguyên bản nàng cần phải trực tiếp đi cùng đồng đội sẽ cùng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể là bởi vì nghe được Gia Gia bệnh tình nguy kịch tin tức mới chuyển trình đi bệnh viện. Nguyên bản nàng đã rất cẩn thận, thế nhưng là không nghĩ tới y nguyên bị người để mắt tới. Diêm Lệ bước chân càng lúc càng nhanh. Lúc này, Diêm Lệ sau lưng, năm tên người áo đen đã từ đi biến thành chạy. Diêm Lệ nghe được sau lưng lộn xộn tiếng bước chân, cũng trực tiếp bước nhanh chạy. Người áo đen đầu lĩnh quát lạnh một tiếng, đuổi theo, đừng cho nàng chạy. Nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Không có ý tứ à, các ngươi không thể tới. Ngươi là ai? Lăn đi, người áo đen lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, vừa mới chạy mất là nữ nhân của ta. Người nói ta là ai? Muốn chết, người áo đen đầu lĩnh nháy mắt. Mấy cái người áo đen mỗi người quất ra một thanh súy côn xông về Diệp Thần, đinh. Cảm ứng ký chủ tao ngộ nguy hiểm. Thần cấp thuật cận chiến kích hoạt. Diệp Thần đột nhiên cảm giác trong đầu hiện ra vô số chiến đấu kỹ năng. Những thứ này cùng trước kia võ thuật khác biệt. Tất cả điểm công kích đều là nhân loại chí mạng vị trí. Lúc này thời điểm, cầm đầu một tên người áo đen khua tay súy côn đánh tới hướng Diệp Thần. Thế nhưng là không đợi hắn súy côn rơi xuống, Diệp Thần thủ đao đã đập vào đối phương trên cổ. Bịch, quảng cáo, tên kia người áo đen trực tiếp ngã xuống đất. Trong nháy mắt năm tên người áo đen đều bị Diệp Thần thần cấp thuật cận chiến đánh bại. Diêm Lệ chạy ra ngõ hẻm mới thở phào một cái. Có điều nàng cũng có chút hiếu kỳ. Vừa mới rõ ràng có người sau lưng truy nàng làm sao không có. Diệp Thần nhìn lấy ngã xuống đất mấy tên người áo đen. Trực tiếp cho Chu Tố Tố gọi một cú điện thoại. Nói cho nàng tại nhà ga phụ cận mấy tên cầm giới kẻ cướp bị hắn chế phục. Giải quyết về sau Diệp Thần đi thẳng. Diệp Thần mới vừa đi ra ngõ hẻm. Điện thoại di động liền vang lên. Lão bản, ta là Long Thuẫn Bảo An Tập đoàn Hành động đội trưởng Long Hiểu Vân. Chúng ta lần này vừa mới nhận được một cái cấp A nhiệm vụ. Cùng ban ngành liên quan hộ tống một tên ở nước ngoài về nước Hoa Kiều. Theo nói đối phương tiền thưởng đã đạt đến 1 tỷ. Đối thủ của chúng ta là đệ nhất thế giới sát thủ tổ chức huyết sát. Để Diệp Thần không nghĩ tới chính là Long Thuẫn tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc lại là một nữ nhân. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ đích thân phụ trách. Diệp Thần về tới trong xe, trực tiếp lái xe tới đến nhà ga cửa. Lúc này thời điểm, một chiếc xe lửa chậm rãi lái ra sân ga. Một cái hơn 60 tuổi trung niên nhân, tại mấy người mặc tây phục bảo tiêu hộ tống dưới, trực tiếp lên xe. Sau đó đội xe nhanh chóng nhanh rời đi nhà ga. Diệp Thần đem xe đứng tại một bên quan sát. Vừa mới nhà ga đã xuất hiện người áo đen. Nói cách khác, lần này hành trình đã bị đối phương phát hiện. Thế nhưng là để Diệp Thần kỳ quái là đối phương vậy mà không có hành động. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Diêm Lệ là hành động lần này quan chỉ huy. Đội xe rời đi nhà ga. Nàng mới thở phào một cái. Bất quá Diệp Thần lại là nhíu mày. Không đúng, chỗ nào không đúng lắm. Diệp Thần đi theo đội xe đằng sau, đi thẳng tới Ma Đô Đại khách sạn. Một đường lên vô cùng thuận lợi. Sau khi xuống xe, Diêm Lệ cùng Long Thuẫn mấy tên nhân viên bảo an hộ tống lão già tiến nhập khách sạn. Diệp Thần dừng xe xong, vừa muốn tiến khách sạn lại bị hai tên nhân viên bảo an ngăn cản. Lúc này, một người mặc tây phục, mang theo kính râm cao gầy mỹ nữ đi ra. Hắn là người của chúng ta cho đi. Nữ tử lạnh lùng nói. Hai tên nhân viên bảo an lúc này mới đem Diệp Thần bỏ vào. Diệp Đồng, ngài tốt, ta là phụ trách lần này bảo an Long Thuẫn phương diện, người phụ trách Long Hiểu Vân. Ừm, cái này khách sạn là ai định? Diệp Thần hỏi, là Ma Đô cảnh sát cung cấp. À, Diệp Thần theo Long Hiểu Vân đi tới lão giả gian phòng. Cuối hành lang năm bước một tốp, đều là Long Thuẫn cùng có quan hệ phương diện bảo tiêu. Đi tiến gian phòng, một cái lão giả đang ngồi trên ghế. Một người trung niên trầm giọng nói. Đường tiên sinh, quán rượu này vô cùng an toàn. Ngài mới vừa từ nước ngoài trở về. Ngồi mấy giờ máy bay cùng xe lửa. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Không thể nghỉ ngơi. Chúng ta nhất định phải lập tức chuyển di. Một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cửa. Diêm Lệ thấy được Diệp Thần cũng là sửng sốt một chút. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần nhìn đến Diêm Lệ cười cười. Diêm tiểu thư, chúng ta rất hữu duyên a, nhanh như vậy lại gặp mặt. Diêm Lệ nhíu mày, ai để ngươi theo dõi ta? Ngươi biết chúng ta là tại thi hành nhiệm vụ đặc thù. Lập tức rời đi, Long Hiểu Vân giải thích nói. Diêm thiếu úy, Diệp tiên sinh là chúng ta Long Thuẫn lão bản. Hắn trực tiếp phụ trách lần này đường tiên sinh an toàn. Hắn, Diêm Lệ sửng sốt một chút. Diệp Thần cười cười, không có ý tứ, quên nói Long Thuẫn là ta xí nghiệp. Lần này là cái cấp A nhiệm vụ. Đối thủ của chúng ta lại là huyết sát loại này sát thủ tổ chức. Cho nên ta nhất định phải tự thân xuất mã. Diêm Lệ lạnh lùng nói, cái này khách sạn chúng ta đã làm kiểm tra. Vô cùng an toàn, tại sao muốn chuyển di? Chấm, Diệp Thần nhìn lấy Diêm Lệ diễu diễu nói. Ngươi còn không biết vấn đề ở chỗ nào sao? Thì ngươi loại trình độ này. Phía trên vậy mà phái ngươi tới. Diêm Lệ nổi giận. Diệp Thần, ngươi nói cái gì? Quảng cáo. Diệp Thần tay tìm tòi. Trực tiếp đem Diêm Lệ cầm trong tay điện thoại di động cầm trong tay. Người đưa di động trả lại cho ta. Diêm Lệ không nghĩ tới Diệp Thần tốc độ tay đã vậy còn quá nhanh. Trực tiếp theo trong tay nàng cướp đi điện thoại di động. Diệp Thần ngón tay nhanh chóng nhấn xuống mấy cái dấu hiệu. Sau đó khởi động lại điện thoại di động. Điện thoại di động của ngươi đã bị cắm vào Chosen. Đối phương có thể thông qua điện thoại di động của ngươi định vị. Khống chế chung quanh camera. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn tại đối phương giám sát phía dưới. Người nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Diêm Lệ đích điện thoại di động nắm giữ tân tiến nhất firewall. Làm sao có thể bị cắm vào virus? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Nếu như không tin, thật tốt khiến người ta tra một chút. Nếu như ta không có đoán sai. Trong phòng này ít nhất có 5 cái trở lên nghe lén thiết bị. Cái gì? Diêm Lệ nghe cũng là nhíu mày. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Long Thuẫn người đã bắt đầu hành động. Quả nhiên tại gian phòng các nơi tìm ra tới 10 cái nghe lén thiết bị. Nhìn đến những chứng cứ này, Diêm Lệ nói không ra lời. Diệp Thần thản nhiên nói. Ta hy vọng hiện tại tất cả hành trình đều để ta tới an bài. Lần này, cửa khách sạn ngừng 10 chiếc mới tinh không có biển số xe Land Rover. 10 chiếc xe đồng thời mở ra, lại lái về phía địa phương khác nhau. Tại khoảng cách khách sạn cách đó không xa một cái quán cà phê bên trong. Một cái cầm trong tay giấy báo, uống vào cà phê trung niên nhân nhíu mày. Xem ra lần này, chúng ta gặp phải đối thủ. 10 chiếc xe, kiểu dáng một dạng. Lên xe người đều là một bộ đồ đen. Căn bản nhìn không ra đường hoa đến cùng là tại chiếc xe nào đó phía trên. Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái đầu chọc hỏi. Không nghĩ tới kế hoạch của chúng ta bị khám phá. Có ý tứ, ta thích nhất đối thủ như vậy. Đã hắn ưa thích chơi, ta liền hào hào cùng bọn họ chơi đùa. Trung niên nhân đứng người lên. Trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.